Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền đã cập bến, Tân Vinh đã chuẩn bị xe ngựa đến đón. Thuộc hạ đến muộn, xin điện hạ thứ tội. Hoang Ngọc giơ tay ra hiệu cho hắn đứng dậy, chỉ nói với hắn một câu. Đi điều tra tỷ muội nhà họ Tiết, tướng mạo đặc trưng của họ, tính cách, sở thích và thói quen của họ, bổn vương đều muốn biết, càng chi tiết càng tốt. Hắn đã có thể khẳng định, Tiết Ngưng đêm đó bái đường với hắn và Tiết Ngưng mà hắn gặp tuyệt đối không phải là cùng một người. Có lẽ ngay từ đầu người hắn gặp đã không phải là Tiết Ngưng. Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi. Còn có chuyện này nữa, tuyệt đối không được để Vương Phi biết. Tân Vinh hỏi, chẳng lẽ Vương gia lo lắng có người giả mạo Vương Phi? Hoắc Ngọc nhếch môi cười nói, Vương Phi của bổn vương chỉ có một. Tân Vinh có chút không hiểu suy nghĩ của chủ tử. Chỉ nghe Hoắc Ngọc nói, có cách nào có thể giữ chân một người không? Tân Vinh thầm nghĩ, Vương gia chắc là muốn lấy lòng Vương Phi, lại nhớ đến trước khi đi Quế Ma Ma đã dặn dò hắn phải thúc đẩy chuyện động phòng của Vương gia và Vương Phi, vì vậy hắn buột miệng nói. Gạo nấu thành cơm, Hoắc Ngọc như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên sáng tỏ. Hôm nay vừa đúng 10 ngày, cũng là ngày tỷ tỷ hẹn Tiết Nhạn đổi lại thân phận, đợi đến khi về kinh còn cần mấy ngày nữa. Tiết Nhạn thầm nghĩ lần này đến Tô Châu đã chỉ hoãn hơn 10 ngày, cũng không biết tỷ tỷ có giống nàng, đợi đến sốt ruột không. Vì vậy, nàng ngồi trước bàn, viết một bức thư, đến trong thành tìm chim bồ câu đưa thư, gửi thư cho tỷ tỷ. Trong thư kể lại những chuyện nàng gặp phải ở Tô Châu, giải thích với tỷ tỷ, nàng tuyệt đối không phải cố ý trì hoãn, thật ra trong lòng rất muốn đổi lại thân phận với tỷ tỷ. Kinh thành, Tả phủ, Ngưng Huy viện. Tạ Ngọc Khanh tự tay sắc thuốc, bưng đến trước mặt Tiết Ngưng, quan tâm nói. Ngưng nhi, mau uống thuốc lúc còn nóng. Tiết Ngưng cười nói, muội muốn biểu ca đốt cho muội như mọi khi. Được, Tạ Ngọc Khanh trước tiên thổi nguội thuốc, sau đó dùng thìa đốt thuốc đến bên miệng Tiết Ngưng. Thuốc đã nguội rồi, Ngưng nhi uống thuốc xong, thân thể sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Tiết Ngưng lại không chịu mở miệng, mà là sốt ruột hỏi. Nếu Ngưng nhi khỏi bệnh, biểu ca sẽ đưa Ngưng Nhi trở về sao? Thấy Tạ Ngọc Khanh có chút do dự, Tiết Ngưng liền đỏ hoe mắt. Biểu ca có phải chê Ngưng Nhi rồi không? Hôm đó Ngưng Nhi đợi mãi không thấy biểu ca, cho nên mới bị người đó ức hiếp. Ngước mắt lên lần nữa, Tiết Ngưng đã nước mắt lưng tròng. Ngưng Nhi tự biết mình không còn xứng với biểu ca nữa, biểu ca không cần quan tâm đến Ngưng Nhi nữa, cứ để Ngưng Nhi chết đi cho rồi. Tiết Ngưng hất đổ bát thuốc, ôm gối ngồi trên giường, co rúm lại thành một khối, khóc đến nghẹn ngào. Tạ Ngọc Khanh thấy nàng như vậy, nhớ đến hôm đó, Tiết Ngưng tức giận bỏ chạy ra ngoài, hắn vội vàng đi truy đuổi kẻ khả nghi đã ám sát hắn ở Ngọc Long từ hôm đó, lại không biết Tiết Ngưng đã bị kẻ xấu bắt cóc. Đợi đến khi hắn tìm được người, Tiết Ngưng đã bị kẻ xấu khinh bạc. Sau đó, Tiết Ngưng liền bị bệnh suốt 10 ngày, thuốc thang không ngừng. Nhưng bệnh này không những không thấy đỡ, nàng còn ngày càng gầy yếu. Tạ Ngọc Khanh vừa đau lòng vừa hối hận, nếu lúc đó hắn đi tìm Tiết Ngưng, sẽ không để nàng bị kinh hãi, Tiết Ngưng sẽ không xảy ra chuyện. Hắn ôm Tiết Ngưng vào lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta không bảo vệ Ngưng Nhi tốt, ta hứa với Ngưng Nhi, sau này nhất định sẽ không rời xa Ngưng Nhi nửa bước. Tuyệt đối sẽ không để Ngưng Nhi bị tổn thương dù chỉ một chút. Tiết Ngưng nức nở nói. Biểu ca nói thật sao? Biểu ca thật sự không rời xa Ngưng Nhi sao? Tạ Ngọc Khanh gật đầu. Vậy Ngưng Nhi hòa ly với Ninh Vương. Biểu ca cũng từ hôn với muội muội. Chúng ta sẽ giống như trước kia. Được không? Dù sao người biểu ca muốn cưới lúc trước là muội. Biểu ca cứ coi như muội chưa từng gả cho Ninh Vương. Tạ Ngọc Khanh kinh ngạc. Hắn không ngờ trong lòng Tiết Ngưng vậy mà lại có suy nghĩ như vậy. Chuyện này, Ninh Vương sẽ đồng ý sao? Hơn nữa lại là thánh chỉ ban hôn. Nếu Hoàng thượng trách tội, Tiết gia và Tạ gia nhất định sẽ bị liên lụy. Tiết Ngưng cười nói, muội nói đùa với biểu ca thôi. Nhìn xem làm biểu ca sợ hết hồn. Tạ Ngọc Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bưng bát thuốc lên, đút từng thìa thuốc cho Tiết Ngưng uống. Ngưng nhi đừng nghĩ gì cả. Dưỡng bệnh cho tốt là quan trọng nhất. Tiết Ngưng không hề phản kháng khi uống thuốc. Uống thuốc xong, nàng liền ngoan ngoãn nằm xuống, nói. Biểu ca ra ngoài trước đi, muội muốn ngủ một lát. Tạ Ngọc Khanh gật đầu, Ra khỏi phòng, hắn liền đến phòng đàn, nơi đó đặt cây đàn cổ giao vĩ mà Tiết Nhạn tặng hắn. Hắn tỉ mỉ lau chùi, vuốt ve thân đàn, nhớ lại những ngày tháng ở bên Tiết Nhạn, hắn cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Nhưng nghĩ đến Tiết Ngưng bị bệnh vì mình, không khỏi cảm thấy trong lòng buồn bã. Hắn biết Tiết Nhạn và Tiết Ngưng hẹn ước 10 ngày sau sẽ đổi lại thân phận. Ban đêm hắn đã len đến Ninh Vương phủ mấy lần, nhưng lại biết được Ninh Vương và Tiết Nhạn đã đến Tô Châu, không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng. Đêm qua hắn lại đến Ninh Vương phủ, nghe nói mấy ngày nay, Ninh Vương và Vương Phi sẽ trở về kinh, vừa nghĩ đến việc gặp lại Tiết Nhạn, hắn liền vui mừng khôn xiết. Hàng ngày hắn đều đợi ở ngoài Vương phủ một lúc, nghĩ đến khi Tiết Nhạn trở về kinh, hắn sẽ được gặp nàng, cho dù chỉ là nhìn từ xa cũng được. Lại nghĩ đến Tiết Nhạn thích dáng vẻ hắn đàn, hắn liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn, nhưng ngón út bị đờ, ứ, tê một đoạn, thật sự không thể đàn được, liền tức giận bỏ đàn, ngồi trong phòng đàn đến nửa đêm, thở dài cả đêm, sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mà sau khi Tạ Ngọc Khanh rời đi, Huệ Nhi liền vào phòng Tiết Ngưng. Vương Phi, đây là thư của nhị tiểu thư, nô tỳ nghe nói nhị tiểu thư mấy ngày nữa sẽ trở về kinh, tạ ơn trời đất, người cuối cùng cũng có thể đổi lại thân phận với nhị tiểu thư rồi. Nô tỳ ngày nào cũng lo lắng đề phòng, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Tiết Ngưng không nói hai lời liền xé nát bức thư. Ai nói ta muốn đổi lại thân phận với nàng ta? Vậy ý của đại tiểu thư là, Tiết Ngưng soi gương chải đầu. Người không thấy biểu ca đối xử rất tốt với ta sao? Giống như trước đây, hơn nữa Tiết Nhạn và Ninh Vương đã có phu thê chi thực, lại giấu giếm ta, tại sao ta lại không thể cùng biểu ca? Huệ Nhi kinh ngạc, thì ra đại tiểu thư căn bản không định đổi lại thân phận với nhị tiểu thư. Nhưng đêm đó rõ ràng không có chuyện gì xảy ra. Nếu Tạ công tử biết đại tiểu thư lừa hắn, chỉ sợ. Tiết Ngưng ngừng mắt nhìn Huệ Nhi trong gương, nói. Chỉ cần ngươi không nói, người khác sẽ không biết. Huệ Nhi, ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Huệ Nhi sợ hãi quỳ xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ không dám, nô tỳ trung thành với đại tiểu thư, tuyệt đối sẽ không phản bội đại tiểu thư. Tiết Ngưng dặn dò, vậy thì tốt, sau này Tiết Nhạn có gửi thư đến nữa, ngươi cứ đốt đi cho ta. Nếu nàng ta tìm đến, ngươi cứ nói ta bị bệnh, không tiện gặp khách. Tiết Ngưng nói xong, từ dưới đáy hộp trang điểm, lấy ra một chiếc hộp gỗ mun, lấy viên thuốc trong hộp ra uống. Sau khi uống thuốc, nàng ta cảm thấy đau nhói ở tim, vội vàng nằm xuống giường, Hoắc Ngọc không còn quấn lấy nàng đòi động phòng nữa. Tiết Nhạn cảm thấy nhẹ nhõm cả người, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ, nàng vẫn còn cảm thấy hơi mệt mỏi. Liền nằm nghỉ ngơi trong xe ngựa, cho đến khi Tiết Nhiên cưỡi ngựa đến bên xe ngựa, nói. Muội muội, muội đỡ hơn chưa? Hoắc Ngọc xé y phục của nàng, cũng bồi thường một bộ y phục của hắn. Lúc này nàng mặc y phục của Hoắc Ngọc, chỉ dùng châm cài tóc đơn giản, nằm lười biếng trong xe ngựa. Giống như một tiểu công tử dung mạo thanh tú, Tiết Nhiên lo lắng cho bệnh tình của muội muội, đêm qua định đến thăm, nhưng lại nghe thấy một vài âm thanh mờ ám ở cửa, lập tức đỏ mặt. Lại thấy Tần Mật không biết từ đâu lấy được một bát canh, lấy cớ đưa canh mà tiếp cận Ninh Vương. Tiết Nhiên vì hạnh phúc của muội muội, tự nhiên giúp bọn họ canh chừng Tần Mật, không cho nàng ta đến gần phòng của Tiết Nhạn và Ninh Vương nữa. Tần Mật thấy không thể gặp Ninh Vương, lại bị Tiết Nhiên mỉa mai vài câu, liền ủ rũ quay về. Tiết Nhạn vén rèm xe lên, lúc này Tiết Nhiên nhìn thấy Tiết Nhạn, càng giống như gặp ma, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son dưới mắt nàng. Sao lại là muội? Muội là Tiết Nhạn, nhưng tại sao Ninh Vương lại gọi muội là Vương Phi? Muội thay thế Tiết Ngưng vào Vương phủ, rốt cuộc có mục đích gì? Sao đại ca lại biết nàng là Tiết Nhạn? Lại thấy Tiết Nhiên chỉ vào nốt ruồi son dưới mắt nàng, Tiết Nhạn lập tức hiểu ra. Thuyền nhỏ bị nổ tung, nàng và Hoắc Ngọc bất đắc dĩ phải nhảy xuống biển để sống sót. Nốt ruồi son dùng để che giấu đã sớm bị nước biển rửa trôi. Sau đó nàng đột nhiên ý thức được lớp ngụy trang của mình e rằng đã sớm bị vạch trần. Lúc đó tình hình nguy cấp, suýt chút nữa mất mạng. Sau đó vì ngâm trong nước biển lạnh quá lâu, bị nhiễm lạnh, sốt cao, đầu óc choáng váng, toàn thân không có sức, đang ở thời khắc sinh tử, làm sao còn nghĩ đến chuyện dịch dung cải trang. Nàng nhớ lại phản ứng của Hoắc Ngọc, nhớ đến ánh mắt kỳ lạ và hành động bất thường của hắn vừa rồi, thậm chí lúc nàng ngủ say. Hắn còn hôn lên dưới mắt nàng mấy lần, nàng lẽ ra nên cảnh giác mới đúng. Nàng sốt đến mơ màng, trong lúc ngủ mơ màng cảm thấy Hoắc Ngọc dùng khăn ướt lau mặt cho nàng, chắc là cũng đã phát hiện ra lớp ngụy trang của nàng, bề ngoài là lau mặt hạ sốt cho nàng, trên thực tế Hoắc Ngọc đã sớm nhận ra điều bất thường. Lau sạch lớp trang điểm trên mặt nàng, không chỉ là để hạ sốt, Hoắc Ngọc chắc là muốn xác nhận lại xem nốt ruồi son dưới mắt nàng có phải cũng là vẽ lên hay không. Nàng và tỷ tỷ là tỷ muội song sinh, dung mạo rất giống nhau, chỉ có nốt ruồi son dưới mắt là dễ phân biệt nhất. Hắn chỉ cần tùy tiện tìm một người trong tiết phủ hỏi thăm là biết người có nốt ruồi son dưới mắt là Tiết Nhạn chứ không phải Tiết Ngưng. Hoắc Ngọc đã sớm phát hiện ra, nhưng lại nhẫn nhịn không nói, rốt cuộc hắn đang có ý đồ gì. Người này tâm cơ sâu sắc, Hoắc Ngọc thật sự quá gian xảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhạn vỗ mạnh một cái lên bàn, nhớ đến những gì hắn đã làm đêm qua, biết rõ nàng là Tiết Nhạn chứ không phải Tiết Ngưng. Vậy mà còn dây dưa với nàng như vậy, quân lấy nàng đòi động phòng, rốt cuộc hắn có ý đồ gì, hắn cầu thân tỷ tỷ nhất định có mưu đồ khác, bây giờ bị hắn nắm thóp, chỉ sợ hắn sẽ bất lợi cho Tiết gia. Quả nhiên người này tâm cơ sâu sắc, hiện tại việc quan trọng nhất của nàng là nhanh chóng trở về kinh thành đổi lại thân phận với tỷ tỷ, vốn dĩ người thành thân với hắn là tỷ tỷ chứ không phải nàng, cho dù Ninh Vương lấy chuyện này làm cớ gây khó dễ cho Tiết gia. Nàng lại chối bay chối biến, Ninh Vương cũng không làm gì được. Nhị muội muội, muội làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Tiết Nhạn suy tính thiệt hơn trong lòng, đã quyết định chủ ý, trở về kinh sẽ đi đổi lại thân phận với tỷ tỷ, giả vờ như chưa từng gặp Hoắc Ngọc, cho dù Hoắc Ngọc có nghi ngờ trong lòng, cũng không có chứng cứ. Tiết nhiên, chuyện này liên quan đến Tiết gia và tỷ tỷ, huynh tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời ra ngoài, huynh có thể làm được không? Tiết nhiên gật đầu, chuyện Ninh Vương Phi bị cháo đổi vốn đã rất khác thường, hắn tự biết chừng mực. Nhị muội muội xem thường ta rồi, ta biết muội không phải là người lỗ mãng, chuyện cháo đổi thân phận là do Tiết Ngưng cầu xin muội làm như vậy sao? Nàng ta từ nhỏ đã thích Tạ Ngọc Khanh, sao có thể cam tâm gả đi? Người khác đều cho rằng nàng ta tính tình ôn hòa, nhưng ta là ca ca lại biết rõ nhất tính tình nàng ta bướng bỉnh cố chấp, là loại người không đờ. Em mở đầu vào tường thì không quay đầu lại. Nhưng tính cách như vậy của nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi. Tiết nhiên lặng lẽ thở dài. Hôm đó trên đảo, khi Tiết Nhạn dây dưa với đám hải tặc, sự can đảm và trí tuệ mà nàng thể hiện, e rằng 100 Tiết Ngưng cũng không sánh bằng, kỳ thực hắn sớm nên nhận ra điều bất thường rồi. Trí tuệ của Tiết Nhạn hơn xa Tiết Ngưng là do chính hắn hồ đồ không nhận ra. Tiết Nhạn thấy Tiết Nhiên sau khi trải qua chuyện này, cử chỉ trầm ổn đĩnh đạc, càng khác với ngày xưa. Liền nói, muội muội muốn thẳng thắn một chuyện với huynh, số bạc của đại ca là do muội muội sai người khác lấy trộm, mục đích là để đại ca chịu chút khổ sở, ngoan ngoãn trở về Tiết gia. Nếu là Tiết Nhiên trước kia biết được sự thật nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hắn lại cười cho qua. Muội muội làm đúng, ta thấy đại ca nằm trong ngôi miếu đổ nát, vậy mà lại an phận thủ thường, lăn lộn cùng đám ăn mày, liền muốn đánh huynh một trận. Sau khi đại ca bất chấp tất cả bỏ nhà ra đi, huynh có biết trong nhà rối loạn đến mức nào không? Ngay cả tổ mẫu cũng bị bệnh. Tiết nhiên thở dài, ta thân là ca ca vậy mà lại không bằng muội muội, không những không biết chia sẻ gánh nặng cho gia đình, còn gây ra đại họa. Lẽ ra nên bị muội muội đánh một trận, là muội muội đã giúp ta nhìn rõ bộ mặt thật của những người bạn tốt kia, giúp ta nhận ra bản thân mình lúc trước ngu xuẩn đến mức nào. Tiết Nhạn cười, nàng vốn định đánh Tiết Nhiên một trận để chút giận. Đại ca đã sửa đổi lỗi lầm, đợi đến khi trở về Tiết phủ, tự nhiên cũng có thể gánh vác mọi việc rồi. Nhưng không biết sau này đại ca có dự định gì, không thể giống như trước kia sống qua ngày, cả ngày không có việc gì làm, dòng chơi lêu lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhiên thật sự không nghĩ đến dự định sau này. Hắn không giỏi đọc sách như nhị đệ Tiết Tịch, cũng không võ nghệ cao cường như Tiết Khoáng. Trước kia cả ngày mơ mộng làm đại hiệp, bây giờ cuối cùng cũng hiểu được giấc mơ trước kia của mình nực cười đến mức nào, ấu trĩ đến mức nào. Nhưng về sau có dự định gì, hắn lại cảm thấy mờ mịt. Đại ca cũng không cần nản lòng như vậy, tuy không thể làm đại hiệp, nhưng muốn hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân lại chưa chắc không thể thực hiện được, đại ca có thể đổi góc độ suy nghĩ lại. Tiết Nhiên cười nói, muội muội nói đúng, chỉ cần không phải lãng phí thời gian, sống qua ngày, sau này không còn mơ mộng hão huyền nữa, ta sẽ nghĩ đến chuyện mình thật sự muốn làm. Ra khỏi phòng, Tiết Nhiên vẫn luôn suy nghĩ về những lời của Tiết Nhạn, hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân. Hắn đến bom tàu, đứng ở mũi tàu, nhìn mặt biển rộng lớn, biển cả mênh M, O, N, G vô tận, sóng to gió lớn, nhưng lại có thể bao dung tất cả. Hắn ngây người nhìn biển cả bao la, trong lòng cũng cảm thấy hào khí ngất trời, mà La Nhất Đao đang ôm thanh đại đao sắc bén mà hắn thường dùng, cẩn thận lau lưỡi đao sáng loáng trong lòng. Tiết Nhiên nghĩ đến những lời Tiết Nhạn nói giấc mơ của hắn vốn không sai, liền hiểu ra hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân, không phải là nhất thời xúc động bỏ mặc tất cả phiêu bạt giang hồ, mà là phải làm những việc có ý nghĩa cho đất nước, cho lê dân bách tính. Hắn nghĩ đến việc mình muốn làm rồi, hắn đi đến bên cạnh La Nhất Đao. La đại ca, ta có thể học đao pháp với huynh không? La Nhất Đao liếc nhìn Tiết Nhiên một cái, tưởng rằng trong lòng Tiết Nhiên lại có suy nghĩ viển vông nào đó, tưởng rằng hắn lại định bỏ nhà ra đi, hắn liền kiên quyết lắc đầu. Không được, các vị công tử nhà giàu các ngươi ngày thường sống trong nhung lụa quen rồi, sao có thể chịu được khổ cực như vậy, ta thấy vẫn nên thôi đi, chi bằng ngươi sớm quay về, sống cuộc sống an nhàn sung sướng của công tử nhà giàu. Còn nữa, nghe nói trước kia ngươi cả ngày mơ mộng hão huyền, cả ngày nghĩ đến chuyện làm đại hiệp, bây giờ lại thấy múa đao thật oai phong, liền lại mơ mộng làm đại hiệp. La Nhất Đao đứng dậy, vác đao lên vai. Tiết công tử, La Nhất Đao cũng khuyên ngươi một câu, đừng để muội muội ngươi lại phải vất vả tìm ngươi về. Ngươi cũng phải hiểu cho muội muội ngươi một thân nữ nhi mà đi ngàn dặm xa xôi, vất vả tìm ngươi. La Nhất Đao nói chuyện thẳng thắn, lúc này càng không nể mặt mà chỉ trích thẳng mặt. Nếu ta có người ca ca khốn nạn như Tiết công tử, lão tử nhất định sẽ đánh hắn một trận cho hà giận. Tiết công tử có phụ mẫu người thân quan tâm, sau này đừng làm loạn nữa. Hãy an phận sống cuộc sống của mình đi. Tiết Nhiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khó chịu hơn nhiều so với việc bị người ta đánh một trận. Tiết công tử, cáo từ. Có người muội muội như Mạc huynh đệ là phúc khí của Tiết công tử. La Nhất Đao cười tâu toét, gặp được Tiết Nhạn lại chẳng phải là may mắn của hắn sao? Hắn không cần phải làm hài tặc bị người oán hận nữa, hắn cũng có thể đường đường chính chính đầu quân cho Ninh Vương, trở thành một tướng sĩ trong quân đội, bảo vệ đất nước, kiến công lập nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia mẫu thân hỏi hắn làm việc ở đâu, từ đâu mà có nhiều bạc như vậy, hắn đều ấp úng không trả lời, mà mẫu thân lại không ngừng thở dài. Hắn chỉ có thể nói dối mẫu thân, chưa từng dám nói cho mẫu thân biết hắn chính là hải tặc bị người dân trong thành Tô Châu oán hận. Bây giờ võ công của hắn cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng, vì bảo vệ đất nước và lê dân bách tính Đại Yến mà cống hiến. Nếu mẫu thân và muội muội biết được tin tốt này, nhất định sẽ rất vui mừng cho hắn. Bước chân hắn vô thức nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiết Nhạn đối với hắn có ơn tái tạo, sau này nếu ai không nghe lời vương phi, thanh đao trong tay hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Khi La Nhất Đao nhìn hắn với ánh mắt đầy địch ý, Tiết Nhiên không khỏi rụt cổ lại. Hắn chỉ muốn học đao pháp với La Nhất Đao, thật sự không biết đã đắc tội với hắn ở đâu. La Nhất Đao khẽ hừ một tiếng, ôm đao rời đi. Tiết Nhiên lại đột nhiên ôm lấy chân La Nhất Đao, quỳ xuống trước mặt hắn. La đại ca, ta biết mình trước kia đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, lén bán tranh chữ của phụ thân, xin tiền mẫu thân, xin không được tiền liền bỏ đi, tin nhầm đám bằng hữu xấu xa đó, còn không biết trời cao đất dày mà đi chỉ trích hải tặc G, I, E, T người không chớp mắt, đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng mà, đương nhiên không phải nói La đại ca đã hoàn lương, trở về con đường đúng đắn, là đại anh hùng, đại hào kiệt. Sau này ta nhất định sẽ sửa đổi lỗi lầm, xin La đại ca dạy ta đao pháp, ta muốn đi tổng quân. Ha ha ha, Tiết công tử đang nói đùa sao? Lên chiến trường rất có thể sẽ mất mạng, sao người như công tử nhà giàu các ngươi có thể đi được? Đừng nói đùa nữa, Tiết Nhiên lại nghiêm túc giải thích, ta thật lòng muốn học võ nghệ với La đại ca, muội muội vừa rồi đã nói rõ cho ta hiểu, muội ấy nói giấc mơ làm đại hiệp của ta vốn không sai, nhưng chữ hiệp này còn có ý nghĩa sâu xa hơn, hiệp nghĩa hơn, càng nên vì nước vì dân. Ta đã quyết định rồi, sau này lên chiến trường, bảo vệ lê dân bách tính. La đại ca, huynh có đồng ý giúp ta không? La Nhất Đao thấy hắn nói chân thành, trong lòng vô cùng cảm động, liền gật đầu, cười nói. Đến lúc đó đừng có kêu khổ kêu mệt, tuyệt đối sẽ không. Trên xe ngựa trở về kinh thành, Tiết Nhạn luôn nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết. Chỉ nghe thấy giọng nói của La Nhất Đao truyền đến, ngồi thêm 30 lần nữa, còn chịu được không? Tiết Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Ta chịu được, ta còn có thể ngồi thêm 40 lần nữa. Tiết Nhạn tưởng rằng đại ca nhất thời hứng thú, căn bản không chịu được khổ cực khi luyện võ. Nhưng trên đường đi, đại ca đã dùng hành động thực tế chứng minh hắn đã sửa đổi lỗi lầm, tìm được lý tưởng sống mới. Hôm đó trên đảo, Tiết Nhạn phóng hỏa, cộng thêm Tân Vinh đi báo quan phủ Tô Châu dẫn quân ra biển, cuối cùng đã tóm gọn đám hải tặc. Từ đó về sau, người dân thành Tô Châu và thương nhân đi qua vùng biển này không còn lo lắng bị đám hải tặc hung ác cướp bóc g, y, ế, tê người, thậm chí mất mạng nữa. Danh tiếng của Ninh Vương càng vang xa, Mộ Dung gia biết được Ninh Vương bắt cóc Mộ Dung Triệt, Mộ Dung Lang từ quan nhiều năm đã dâng tấu chương lên triều đình, tố cáo Ninh Vương làm càn, trả thù cá nhân, bắt cóc quan triều đình, hành vi không khác gì thổ phỉ. Hoàng đế biết được Ninh Vương bắt cóc Mộ Dung Triệt, lập tức nổi trận lôi đình, thánh chỉ trách mắng đã đến Ninh Vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế vất vả lắm mới đưa được nhi tử chướng mắt này lên chiến trường, nhưng không ngờ hắn lại có bản lĩnh như vậy, vậy mà lại C-H-E-M-C-H-E-T 10 đại tướng Bắc địch, đánh cho Bắc địch không dám dẫn quân đến xâm phạm nữa, phái sứ thần cầu hòa, chủ động đưa đại hoàng tử Bắc địch đến làm con tin, còn phái một công chúa đến hòa thân. Hoàng đế nạp công chúa hòa thân vào hậu cung, phong làm tiệp dư. Liên tục sủng hạnh 3 ngày, nghe nói vị nhu phi nương nương luôn được sủng ái cũng đóng cửa không ra ngoài 3 ngày. Mọi người trong hậu cung cảm thấy hả giận, kỷ lục được sủng ái của nhu phi cuối cùng cũng bị phá vỡ, nhưng lại lo lắng vị công chúa đến từ Bắc địch này sẽ trở thành nhu phi thứ hai, trở thành yêu phi họa quốc ương dân như nhu phi, độc chiếm hoàng đế. Vì bây giờ không có chiến tranh, tự nhiên không cần phải dỗ dành Hoắc Ngọc, hoàng đế không chút lưu tình hạ chỉ khiển trách, còn phạt nửa năm bồng lộc của Ninh Vương, lệnh cho Ninh Vương nhanh chóng thả Mộ Dung Triệt, đồng thời xin lỗi Mộ Dung Triệt và Mộ Dung gia. Nguyệt Phi nghe nói Ninh Vương đến Tô Châu, còn đi gặp Tần Mật, liền biết hắn là vì điều tra vụ án thái tử năm xưa, liền phái người chú ý động tĩnh trong cung. Lo lắng có người giống như hãm hại nhi tử bà năm xưa mà hãm hại Ninh Vương. Lần này nhận được tin tức, nghe nói Mộ Dung Lang vì cháu trai bị bắt cóc mà dâng tấu chương tố cáo Ninh Vương, bà liền phái người đi ngăn cản Mộ Dung Lang, nhưng không ngờ lại gặp phụ thân của mình là Hàn Quốc Công. Từ khi tiên thái tử qua đời, hai phụ tử bọn họ chưa từng gặp mặt. Hơn 1 năm không gặp, Hàn Quốc Công Hàn Trương lại vì ngăn cản bà đi chặn Mộ Dung Lang mà vào cung. Nương nương nên biết hậu cung không được can chính, năm đó người hạ lệnh bắt thái tử là bệ hạ, chẳng lẽ nương nương còn chưa hiểu, lần này Ninh Vương điều tra vụ án của thái tử, chính là công khai khiêu khích bệ hạ, đối với hắn và nương nương đều không có lợi. Nguyệt Phi cười lạnh nói, đúng vậy, phụ thân luôn cân nhắc thiệt hơn, tính toán được mất, tự nhiên không có tấm lòng nhân nghĩa như Ninh Vương. Ngươi, hạ quan đến đây khuyên nương nương, Ninh Vương xưa nay không được thánh tâm. Hành sự ngang ngược, không để ý hậu quả, khắp nơi kết thù, lại vô cớ đắc tội với Mộ Dung gia. Chẳng lẽ nương nương muốn ủng hộ Ninh Vương làm chữ quân? Chuyện này vạn vạn không được, thái tử còn có Hàn gia che chở, mà vẫn xảy ra chuyện, huống chi là Ninh Vương. Nguyệt Phi giật đờ, tê chuỗi vòng san hô trên cổ tay, không nhịn được nữa. Che chở, Hàn Quốc Công còn có mặt mũi nói đến che chở. Rõ ràng là nhi tử ta che chở cho Hàn gia, sau khi thái tử xảy ra chuyện, Hàn gia vội vàng phủi sạch quan hệ, phụ thân và huynh trưởng lại đi khuyên thái tử vì đại cục mà nhận tội mưu phản. Quốc công đại nhân đừng tưởng rằng ta không biết ngài và Hàn thượng thư đã làm những gì. Bây giờ nhi tử ta không còn nữa, bổn công cũng trở thành quân cờ bỏ đi của Hàn gia các ngươi liền lặng lẽ đưa cháu gái tốt của bổn cung vào cung, để có thêm long tử. Củng cố quyền lực và địa vị của Hàn gia các ngươi trong triều, phải không? Hàn Quốc Công sống 60 năm nay, chưa từng bị người ta chỉ trích như vậy, lập tức không giữ được mặt mũi, sắc mặt tái mét, tức giận đến run người. Ngươi không hiểu lão phu mưu đồ cho Hàn gia, hơn nữa ngươi không tranh giành, tự nhiên sẽ có người đi tranh giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua nào thì tôi nấy, cho dù hoàng tử nào của bệ hạ kế vị, Hàn gia cũng không còn địa vị gì trong triều nữa. Chi bằng như vậy, Hàn gia cũng ủng hộ một vị hoàng tử lên ngôi. Như vậy lão phu mới có thể bảo vệ địa vị và danh vọng trăm năm của Hàn gia. Nguyệt Phi cười lạnh liên tục, đáng tiếc Hàn quý nhân không sinh được con, kế hoạch lớn của quốc công đại nhân đã thất bại rồi. Hàn quốc công đột nhiên hiểu ra Hàn quý nhân không sinh được con chắc là do Nguyệt Phi giở trò. Hàn quốc công lập tức thở dài một hơi, Hàn quý nhân là cháu gái ruột của nương nương, sao nương nương lại phải làm chuyện tuyệt tình như vậy? Nếu sau này nàng ta sinh con, tự nhiên cũng sẽ hiếu thuận với nương nương. Nguyệt Phi cười lạnh nói, nàng ta không còn cơ hội nữa rồi, bổn cung đã bỏ thuốc tuyệt dục vào thức ăn của nàng ta, bổn cung không muốn nhìn thấy nàng ta sau này sinh con, cũng giống như bổn cung không có năng lực bảo vệ con mình, đau khổ cả đời. Hơn nữa, nàng ta chỉ là một quý nhân không được sủng ái, trong cung ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó, hoàng hậu, Tiết Quý Phi, Triệu Tiệp Dư còn có Nhu Phi, bọn họ sẽ dung túng cho nàng ta sinh con sao? Bổn cung khuyên Hàn đại nhân nên sớm từ bỏ ý nghĩ này, nếu không cẩn thận, sẽ tự rước họa vào thân, liên lụy đến gia tộc. Hừ, Hàn quốc công sắc mặt tái mét, nếu không có Hàn gia chống lưng, nương nương có thể thuận buồm xuôi gió trong hậu cung như vậy sao? Nương nương đừng quên nguồn cội, sau này sẽ hối hận. Hàn quốc công tức giận phất tay áo bỏ đi, cung nữ Tử Tô bên cạnh Nguyệt Phi hỏi, nương nương còn muốn đi gặp bệ hạ không? Nguyệt Phi cười lạnh nói. Lão hồ ly đó nói đúng, bệ hạ xưa nay không thích A Ngọc, bổn cung đi, không những không thể khuyên bệ hạ thay đổi chủ ý, nói không chừng còn khiến bệ hạ nghi ngờ bổn cung can chính. Bây giờ A Ngọc đang được trọng dụng, đã khiến nhiều thế lực phải dè chừng. Nghe nói hắn gặp nguy hiểm ở Tô Châu, hắn muốn điều tra vụ án của Tiên Thái Tử, nhất định sẽ có người coi hắn là cái gai trong mắt. Việc bổn cung có thể làm cho hắn là giúp hắn canh chừng trong cung, để hắn ít bị tổn thương nhất có thể. Đúng rồi, gần đây trong cung có chuyện gì bất thường không? Cung của Tiết Quý Phi có động tĩnh gì không? Tử Tô nhỏ giọng nói. Tiết Quý Phi và Bát Hoàng Tử xảy ra chuyện rồi. Cách chương.